Đạo, chương 837, xúc phạm luật thép. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét. Tiêu Thần nghe vậy nhíu mày, nhưng sắc mặt như trước sẳng giọng, toàn bộ không một chút biến hóa. Tuy biết cái này lão quái trong miệng nói có lý, nhưng tàn sát bừa bãi sát cơ như trước lại để cho hắn không cách nào buông tay. Nghĩ đến thanh lông mày, cái này sát cơ là lập tức tăng vọt vô số. Như nàng thật đúng gặp bất trắc, dùng tuyệt đối sinh linh vì nàng tế điện lại có thể thế nào? Dù là đối mặt Mạc La trong tu chân giới sở hữu tất cả tu đạo đỉnh phong tồn tại liên hợp rào sát, Tiêu Thần cũng không một chút sợ hãi, mà lại chiến một hồi, giết hắn cái thiên hôn địa ám, dù là hủy diệt cả đời, trọng khai luân hồi kỷ nguyên. Tiêu Thần không thích giết chóc, cũng không ý nghĩa tại trí thân rất người chết về sau, hắn còn có thể bảo trì đầy đủ thanh tỉnh lý trí. Nếu không có nhiều năm trong nội tâm tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt lại để cho hắn không muốn suy giảm tới người vô tội, Tiêu Thần sớm đã đem phong trấn tu vi thu hồi, tùy ý không gian sụp đổ tạo hạ ngập trời sát nghiệt. Im miệng không nói ít khi, ngẩng đầu mở miệng, lạnh giọng nói, trăm vạn dặm hàng tỷ sinh linh có thể miễn tại vừa chết, nhưng ngươi Phổ Hoa Tông không người có thể sống. Thanh lông mày vẫn lạc, cần các ngươi tất cả mọi người vì nàng chôn cùng. Đừng vội quái Tiêu Mỗ người tâm ngoan thủ lạt, việc này chính là các ngươi gieo gió gặt bão, tự gây nghiệt, không thể sống. Nói xong, sở hữu tất cả Phổ Hoa Tông tu sĩ trong nội tâm triệt để trầm xuống, sắc mặt như cho tàn. Hôm nay đại kiếp nạn, bọn hắn chạy không khỏi. Bất quá tại Tiêu Thần cho đến dẫn động không gian chôn vùi lập tức, lại có một đạo lo lắng tiếng quát truyền đến. Tiêu Thần lão đệ cắt mạc trùng động. Thanh lông mày nha đầu hiện tại bình yên vô sự, an tâm một chút chớ vội a hát. Nghe được thanh âm này lập tức, Tiêu Thần bỗng nhiên quay người, vừa mới bắt gặp Diệu Tiên Đạo hơi có vẻ chật vật thân ảnh xuất hiện. Dùng cái này lão quái hợp thể trung kỳ đỉnh phong tu vi, xuyên việt không gian chôn vùi phạm vi cũng ăn hết không ít đau khổ. Lần này hắn không có ôn chuyện nhiều lời tâm tư, trầm giọng nói, Diệu lão ca nói làm thật, thanh lông mày thật đúng mạnh khỏe. Đang khi nói chuyện, Tiêu Thần thanh âm hơi có run rẩy, đủ chi tâm trong cảm xúc kích động sao mà kịch liệt. Đối với thanh lông mày, hắn thật sự xem quá nặng, như bởi vì hắn nguyên nhân làm cho tiểu nha đầu gặp nạn. Tiêu Thần tất nhiên hối hận cả đời. Diệu Tiên Đạo nuốt nuốt nước miếng một cái, giờ phút này nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, Tiêu Thần lão đệ yên tâm. Lão ca tuy nhiên ưa thích uống rượu, nhưng trong miệng nói chuyện từ trước đến nay có một là một. Như thanh lông mày nha đầu thật đúng gặp chuyện không may, ta cũng không có ra mặt đến đây ngăn ngươi xuất thủ. Nàng hơn trăm năm trước bị Lôi Đạo Thiên Tôn mang đi, lão phu từng thi triển bí thuật theo thanh lông mày trên người nhiếp đến một căn mái tóc thi lên đồng thông. Như nàng xuất hiện bất chắc ta tự nhiên sẽ biết được. Nhưng dưới mắt nàng xác thực bình yên vô sự. Chưa nói xong, cái này lão quái trên tay linh quang chớp lên, một phương thấu minh ngọc chất viên châu ra hiện tại hắn trên tay. Tại đây viên châu nội, một căn mái tóc chậm rãi trôi nổi, đen kịt đen nhánh, từ đó có nhàn nhạt sinh khí truyền ra. Tiêu Thần lão đệ mong rằng đối với thanh lông mày nha đầu khí tức cũng không xa lạ gì. Cảm ứng một phen tự nhiên cũng biết lão phu nói phải chăng làm thật. Tiêu Thần giương tay, ngọc chất viên châu lập tức bị hắn nhiếp vào trong tay. Thoáng cảm ứng, một cổ vui mừng liền ra hiện tại hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong. Hít sâu một hơi, hướng Diệu Tiên Đạo ôm quyền thi lễ, nói, đa tạ Diệu lão ca rồi. Việc này Tiêu Thần ghi ở trong lòng, ngày sau tất có chỗ báo. Diệu Tiên Đạo cười khổ một tiếng, nói, Tiêu Thần lão đệ trước đừng hoảng hốt nói xong báo đáp sự tình. có phải hay không trước tiên đem hôm nay cái này trận chiến rút lui. Lão ca nhìn xem trong nội tâm thật sự thận được sợ. Ngươi hôm nay thật sự quá vọng động rồi. Ngày xưa chú ý cẩn thận chạy đi đâu rồi. Chưa xác định tinh tường liền thi hạ lôi đình thủ đoạn. Nếu không là ta vừa mới ở này quanh thân khu vực kịp thời đã tìm đến. Chỉ sợ ngươi muốn gây hạ đại phiền toái rồi. Tiêu thần gật đầu. Hết thảy tựu theo rượu lão ca nói. Xác định thanh long mày hôm nay bình yên vô sự. Tiêu thần trong nội tâm sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Sát ý tự nhiên giảm đi hơn phân nửa. Giờ phút này ý niệm khẽ động. Kể cả rượu tiên đảo ở bên trong. Không gian chôn vùi trong phạm vi sở hữu tất cả tu sĩ tất cả đều tại một cổ lực lượng bao khỏa hạ bình yên thoát ly bị tiễn đưa đến một chỗ. Đỉnh núi, lại duy chỉ có để lại cái kia thiên trì tôn giả. Sau một khắc, tiêu thần tu vi thu hồi. Không gian hủy diệt lập tức bộc phát. Vô thanh vô tức ở bên trong. Mấy vạn dặm không gian đột nhiên run lên. Tiếp theo hóa thành vô tận không gian loạn lưu. Hết thảy quy về hỗn độn. Ngọn núi, cung điện, u cốc, cỏ cây. Đầy đủ mọi thứ trong chốc lát bị xé thành phấn vụn. Tiêu tán không thấy. Mà ở cái này không gian loạn lưu ở bên trong. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Sở hữu tất cả tiến vào hắn quanh thân phương viên 10 trượng trong vòng không gian loạn lưu lập tức bất động. Thân ảnh chỗ. Chấn áp không gian loạn lưu thần thông như thế. Lập tức chấn nhiếp vô số tu sĩ. Phổ hoa bên ngoài tông mấy vạn dặm. Không gian loạn lưu bên ngoài. Một gã sắc mặt tái nhợt lão già thân ảnh lập tức xuất hiện. Thấy rõ trước mặt một màn. Trong miệng vừa muốn quát lớn thanh âm lập tức nuốt xuống. Nhìn xem không gian kia loạn lưu nội sắc mặt bình tĩnh thanh sam tu sĩ. Trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Xem không gian loạn lưu tại không có gì. Lạnh nhạt mà đứng. Có lẽ trong mắt người ngoài xem ra. Tiêu thần là bằng vào tu vi ngạnh xanh xanh chấn áp không gian loạn lưu. Nhưng lão giả này lại có thể nhìn ra. Hắn căn bản không có thi triển nửa điểm thần thông. Không gian kia loạn lưu thuần túy là không dám tới gần. Dưới mắt tình hình đã hoàn xe. M only, N, E tại, chấm, T, R, U, Yên, T, H, H, C, O, D, Ne, T toàn vượt qua người này nhận thức. Bất quá có một điểm nhưng có thể xác định. Người này tu vi thâm bất khả chắc. Ân, cái này thanh sam tu sĩ tựa hồ có chút quen mặt. Người tới nhíu mày, mấy tức sau ngẩng đầu. Ánh mắt gắt gao rơi vào thanh sam tu sĩ trên người. Dĩ nhiên xác định thân phận của hắn. Tiêu thần lại có thể biết là người này. Lão già thấp giọng tự nói. Lập tức lắc đầu. Tục truyền người này tư chất nghịch thiên vô cùng. Năm đó liền có theo hợp thể hậu kỳ tu sĩ trong tay trốn chạy để khỏi chết đích thủ đoạn. Hôm nay hơn 100 năm đi qua. Chỉ sợ tu vi là khủng bố. Loại người này ta hay vẫn là thiểu trêu chọc thì tốt hơn. Không ngại lúc này chậm đợi đạo hữu khác, lại đến xác định như thế nào làm việc. Này trong lòng người ý niệm trong đầu chuyển động, lập tức thu liễm khí tức lập vào hư không bên trên lặng im không nói. Một lát sau, không gian sụp đổ chấm dứt, tàn hủy diệt chấn động bị tiêu thần điều khiển không gian chi lực triệt tiêu hóa giải cũng không hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tại Mạc La tu chân giới không gian trật tự lực lượng dưới tác dụng. Hủy diệt không gian bắt đầu phi gây dựng lại. Trải qua một lát dĩ nhiên khôi phục nguyên vẹn. Chỉ có điều phổ hoa tông sơn môn chỗ dĩ nhiên hóa thành một chỗ hoang dã chi địa. Hắn bên trên chỉ có gió lạnh gào thét. Không có nửa điểm sinh cơ tồn tại. Cái này một phương hàng loạt sơn môn. Là bị ngạnh xanh xanh theo trong tu chân giới xóa đi. Thiên trì tôn giả sắc mặt trắng bệch. Trên người màu tím trường bào xuất hiện vô số đạo nứt ra. Có vết máu từ đó không ngừng chảy ra nhỏ mặt đất. Cái này lão quái tuy nhiên theo không gian loạn lưu người trung gian ở tánh mạng. Lại bị thương rất nặng. Dao động căn cơ. không có có mấy trăm năm bế quan khổ tu tuyệt đối không cách nào khôi phục lại. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này vung lên ống tay áo, thản nhiên nói, hủy ngươi sơn môn, thương ngươi căn cơ, coi như là giải quyết xong nhớ năm đó ân oán. Từ đó về sau ta và ngươi tầm đó thanh toán xong không tiếp tục liên quan. Bất quá nếu là dám can đảm bất quá trêu chọc, bổn tọa thế tất đem ngươi Phổ Hoa Tông nhất mạch triệt để diệt đi. Thiên Trì tôn giả khuôn mặt thảm đạm, nhưng giữa lẫn nhau thực lực cực lớn chênh lệch lại để cho hắn không có bất kỳ năng lực phản kháng. Giờ phút này nghe vậy gật đầu, đắng chát thi lễ quay người quy phản Phổ Hoa Tông tu sĩ chỗ. Tuy nhiên hôm nay Phổ Hoa Tông thanh danh mất sạch, lại không chết thương, tông môn thực lực nguyên vẹn bảo tồn xuống, coi như là trong bất hạnh rất may rồi. Phổ Hoa Tông để ở bên trong, Thanh Liên Tiên sắc mặt phức tạp, trong miệng than nhẹ một tiếng, ám đạo, thầm nghĩ từ đó về sau, có lẽ giữa bọn họ cuối cùng đem người lạ. Phong Linh Nhi mặt mày trắng bệch, giờ phút này mới có thêm vài phần huyết sắc. Bất quá ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần lại nhiều thêm vài phần ký. NS sợ, hơn trăm năm không thấy. Tiêu Thần tiền bối tu vi quả nhiên lại lần nữa tăng vọt. Thâm bất khả trắc, nhưng hơn Phổ Hoa Tông đệ. Nhưng trong lòng thì tràn ngập sống sót sau tai nạn vui sướng. Chắc hẳn hôm nay kinh nghiệm sự tình, bọn hắn cuộc đời này tuyệt đối sẽ không quên mất. Tiêu Thần không để ý đến rất nhiều kính sợ ánh mắt. Giờ phút này quay người, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh lập tức xuất hiện tại Diệu Tiên Đảo bên người. Nói, Diệu lão ca, ta và ngươi đi đầu rời đi, ngươi mà lại đem thanh lông mày tin tức kỹ càng cáo chi cùng ta. Diệu Tiên Đảo gật đầu, nghĩ thầm là có lẽ sớm đi thoát thân. Nếu không một khi người tới sự tình muốn phiền toái, nhưng ở hai người đang muốn rời đi lập tức, lại bỗng nhiên có cái kia một đạo hừ lạnh truyền đến. Phá hư ta tu chân giới luật thép, dẫn phát không gian chôn vùi tạo hạ vô tận sát kiếp. Chẳng lẽ còn muốn nhẹ nhõm thoát thân không thành? Hôm nay bất luận là ai, đều chịu lấy đến chế tài. Thanh âm rơi xuống. Ba đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện, cùng cái kia trước hiện thân lão giả hiện lên tứ phía vây quanh trạng thái đem Tiêu Thần cùng Diệu Tiên Đảo vây ở trong đó. Sau một khắc, quanh thân khí tức đại biến, phương viên vạn dặm không gian làm như theo mạc la trong tu chân giới ra trải giường độc phân cách đi ra ngoài. Một cổ vô hình áp lực lập tức sinh ra, bành trướng đuổi giết tới. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, đen kịt đôi mắt ở chỗ sâu trong rồi lại lệ mang phun ra nuốt vào. Lần này trong lòng của hắn quải niệm thanh lông mày, không có tinh lực ở chỗ này cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Thật đúng đưa hắn ép, thực cho rằng Tiêu Thần không dám giết người không thành. Diệu Tiên Đảo trên mặt lập tức trắng bệch, cảm ứng được người đến bốn người khí tức, là một hồi da đầu run lên, khó giấu trong nội tâm sợ hãi. Bốn gã hợp thể hậu kỳ tu sĩ, đắng chát chi ý theo Diệu Tiên Đảo trong nội tâm sinh ra. Xem ra hôm nay sự tình không cách nào thiện hiểu rõ. Chỉ hy vọng không muốn ồn ào được không thể vãn hồi phải. Cách chương.